Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 84, Đoàn Nhất Mi. Một ngày này thời gian còn lại, Tần Phong ổn thỏa ở một góc, quả thật không người nào dám lại đến khiêu chiến hắn. Kia không ngừng chém giết chiến trường cùng Tần Phong chiến cuồng hai người thanh tĩnh hình thành. Rồi một đảo cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Cho dù là kia chút về sau người, nhìn thấy hai người mặc dù mắt khác thường màu, nhưng cũng là không cần nghĩ ngợi, lóe qua hai người liền gia nhập vào rồi chiến đấu bên trong. Bành nhanh, trên chiến đài, không ngừng có người tu đạo lui bại, lại có người tu đạo gia nhập, khắp nơi đều là tùy ý chiến khí cùng binh khí hình bóng. Cái này cũng khiến cho không ngừng có lấy chiến đấu dư ba hướng về hai người bắn tung tóe mà đi. Nhưng là, hai người tiện tay vung lên, kia dư ba lần sẽ nhẹ nhõm hóa thành cho tàn. Cho đến trạng vạng tối, trên chiến đài như cũ có lấy liên tục không ngừng người tu đạo tràn vào. Này lúc, thông qua trắc nghiệm người tu đạo đã rõ ràng nhiều hơn. Bọn họ mặc dù đều là thần quân cảnh giới phía dưới, nhưng cũng có lấy không ít thực lực mạnh mẽ người, mà kia bị Tần Phong trong nháy mắt đánh bại bốn người. Này lúc trên mặt ý hối hận càng đậm, bởi vì trên chiến đài này lúc vậy mà đứng lấy một nửa đều là thần tướng đỉnh phong người. Những này người, ở bọn họ thủ hạ tuyệt đối đi bất quá một chiêu một thức. Chỉ là, hối hận đã quá trễ rồi, cho đến mặt trời lặn phía tây. Sắc trời sắp muộn, Tần Phong vừa rồi đứng dậy, hắn ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, chợt đạp không mà đi, ở đăng ký rồi một phen về sau, vừa rồi rời đi, cái này 10 ngày đài chiến đấu, chắc hẳn đến cuối cùng một ngày mới có thể quyết ra cuối cùng người thắng. Như thế phiền phức chuyện, trở lại Ngân Nguyệt Trai, Tần Phong mặt lộ trầm tư, ngày thứ hai. Tần Phong vẫn như cũ thật sớm đi đến rồi trên chiến đài. Như cũ ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn trên chiến đài chém giết hình bóng. Trong lòng hơi động, vậy mà bắt đầu tu luyện ra đến. Theo lấy hắn tu luyện, đạo đạo cực nóng chi ý lập tức trên đài tản ra. Như là gợn sóng vậy hướng về trên chiến đài cái khác người tu đạo quét sạch mà đi. Đây là hỏa linh chi lực. Làm sao lại như thế cường hãn? Trên chiến đài rất nhiều người tu đạo phát giác được Tần Phong trên người hỏa linh chi lực, vô cùng ghé mắt nhau nhau, nhanh chóng thối lui. Chưa qua bao lâu, bọn họ cũng đã thối lui đến rồi đài chiến đấu biên giới. Hừ, chứa thần làm quỷ. Bỗng nhiên, một đạo mỉa mai âm thanh từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong. Một tên lông mày chữ nhất, thân mang rộng rãi trường bào người tu đạo chắp tay mà đứng. Trong nháy mắt liền bay đến rồi trên chiến đài. Hắn trên tay cầm lấy một cái ngân cốt quạt xếp, không nói ra được phiêu giật. Chỉ bất quá kia lông mày chữ nhất nằm ngang ở trên mặt. Có chút phá hư phong cảnh, Đoàn Nhất Mi theo lấy thân ảnh kia rơi xuống. Trên chiến đài bên dưới không ít người đều là kinh hô ra đến. Đoàn Nhất Mi, ngươi khó nói không nghe nói. Ban đầu ở gỗ lớn rừng rậm bên trong một trận điểm xấu khó sao. Kia kẻ đầu têu liền chính là Đoàn Nhất Mi. Mấy vạn năm trước hắn đã bước vào đến rồi cấp 2 thần quân. Giờ này ngày này, tuyệt đối đã đạt tới 3 cấp thần quân cảnh giới. Ta biết rõ rồi. Đoàn Nhất Mi thế nhưng là so với kia Mục Thị chín huynh đệ ở tán tu bên trong bài danh còn cao hơn. Nghe nói nó làm việc tàn nhẫn vô biên. Cho dù là Nguyệt Thần Tông đều là bắt hắn không có biện pháp. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới tham gia tỉ thí. Lần này tiểu tử kia phải gặp nạn rồi. Họ Đoàn, người vậy kìm nén không được rồi sao? Nhìn qua kia lông mày chữ nhất. Chiến cuồng đột nhiên đứng thẳng, hắn trên mặt lộ ra một vệt ý cười, hiển nhiên cùng Đoàn Nhất Mi là quen biết đã lâu rồi. Tiểu chiến, vạn năm đi qua, người cảnh giới vẫn là không có tăng lên, Bất quá ngươi tính tình ngược lại là một điểm không thay đổi. Tiểu tử này như thế trương cuồng, ngươi vậy mà có thể chịu đựng. Đoàn Nhất Mi cười ha ha, rộng rãi trường bào phồng lên ra đến. Một luồng khổng lồ khí tức đột nhiên xuất hiện. Ba cấp thần quân cảnh giới A. Tần Phong Đình chỉ tu luyện, vừa rồi cảm ngộ bị đánh gãy để hắn có chút tức giận. Tiểu tử, ra tay đi, đừng nói ta Đoàn Nhất Mi ức hiếp nhỏ yếu. Đoàn Nhất Mi lông mi dài nhíu một cái, xương quạt phía trên, một đạo lăng lệ chiến khí đột nhiên xuất hiện, ức hiếp nhỏ yếu. Tần Phong trên mặt xuất hiện một vệt cổ quái, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, chỉ sợ ngươi còn không có loại kia tư cách a. Cuồng vọng, Đoàn Nhất Mi tiếng nói lạnh lùng, dưới chân hơi chấn động một chút, một vòng khó mà phân rõ gợn sóng thuận lấy đài chiến đấu mặt đất hướng về bốn phương tuôn ra đáng. Mà đi, hắn bóng người, cũng là tại thời khắc này, trở nên cực kỳ mơ hồ. Thật nhanh tốc độ, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, Đoàn Nhất Mi tu luyện là thời không đại đạo, mà lại phi thường đặc biệt, dưới chân hắn đạp trên huyền diệu, cho dù là Tần Phong đều là khó mà bắt, như thế có lấy vốn liếng của mình, nên biết rõ, Tần Phong bản thân thời không đại đạo sớm đã vượt qua rồi đại viên mãn cảnh giới, đạt tới rồi một tầng thứ mới, lui xuống. Tần Phong trên tay một phen, ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên bàn tay. Hắn bàn chân ở trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt liền hướng về kia tàn ảnh lao đi. Một kiếm một cái, hai thanh hoàn toàn không giống binh khí đụng va vào nhau. Bộc phát ra rồi từng trận chướng mắt đốm lửa, mà lại Đoàn Nhất Mi xương quạt cũng không biết rõ là vật gì chế. Ở đối mặt ly hỏa kiếm sắc bén thời điểm vậy mà không chút nào rơi xuống gió. Bành nghênh, thanh âm thanh thúy không ngừng vang vọng. Tần Phong ánh mắt như cũ bình tĩnh. Hắn kiếm pháp cũng là càng thêm huyền diệu. Tiên thiên hỏa linh chi lực cùng 9 tầng thần hỏa kiếm điển chiêu thức một chiêu so với một. Chiêu hung mãnh, bất quá, Tần Phong cũng không sử dụng toàn lực. Hắn đang lợi dụng Đoàn Nhất Mi luyện kiếm. Tiểu tử, người này kiếm pháp ngược lại là có lấy không ít cổ quái. Bất quá ở đoàn mẫu xương quạt phía dưới, người chẳng mấy chốc sẽ lộ ra tai hại. Đoàn Nhất Mi cũng không phát giác Tần Phong dụng ý. Hắn cười ha ha lấy, xương quạt phía trên thần linh chi lực không ngừng ngưng tụ. Thế công vào thời khắc ấy cũng là không ngừng kéo lên. Tiểu tử kia quả nhiên khá là quái dị. Ở Đoàn Nhất Mi thế công bên dưới đều không có rơi xuống hạ phong. Nhìn tuổi của hắn, hẳn không phải là tán tu, chỉ sợ là cái nào đó ẩn nấp gia tộc thiên kiêu. Ẩn nấp gia tộc, lần này Nguyệt Thần Tông tỉ thí đến tột cùng có bí mật gì? Đến rồi nhiều như vậy đại năng chi nhân, chúng ta cơ hội thực sự quá mơ hồ rồi. Nương theo lấy trên chiến đài không ngừng kéo lên khí thế. Đạt tới thần quân cảnh giới người tu đạo đều là bắt đầu kiệt lực chống cự hai người chiến đấu dư ba. Mà thần quân phía dưới người đã sớm hoảng sợ từ trên chiến đài nhảy dựng đi xuống. Tư cách của bọn hắn tại thời khắc này cũng là bị tước đoạt. Thống khoái, quá sảng khoái rồi. Tiểu chiến, tiểu tử này nhưng so sánh ngươi thực lực muốn mạnh hơn không ít. Đoàn Nhất Mi trong mắt chiến ý lần nữa tăng lên, đã sớm đem Tần Phong vừa rồi cuồng vọng chi nói ném sau ót. Gia hỏa này, chẳng lẽ là cái chiến đấu cuồng nhân sao? Tần Phong đáy lòng khẽ động, trên tay ly hỏa kiếm càng thêm gấp bắt đầu. Kia 9 tầng thần hỏa kiếm điển một tầng uy lực đang không ngừng kéo lên lấy. Cho dù là Tần Phong chính mình cũng không có cảm giác được. Tiểu tử, ngươi... Đoàn Nhất Mi xương quạt cùng Tần Phong ly hỏa kiếm đụng vào nhau. Hắn biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, nếu là lại cứ tiếp như thế, gặp bại cũng không phải đối phương rồi. Tới đi, tiếp tục. Tần Phong trong lòng xuất hiện một vệt minh ngộ. ẩn ẩn đã chạm đến rồi, một mực chưa từng lĩnh ngộ 9 tầng thần hỏa kiếm điển tầng thứ 2 bình chướng, nên biết rõ, hắn thấm tâm kiếm điển có thể dung hợp mọi loại kiếm quyết. Đối với kiếm pháp Tần Phong có thể nói là vạn tông quy nhất. Nhưng là cái này 9 tầng thần hỏa kiếm tu luyện trình độ khó khăn, lại là để hắn trong thời gian nửa năm đều là không cách nào tu luyện tới tầng thứ 2. Mà đang không ngừng quan sát trên chiến đài chiến đấu thời điểm, hắn đã ẩn ẩn có rồi một tia cảm ngộ, nương theo lấy cùng Đoàn Nhất Mi chiến đấu, loại này cảm ngộ cũng là càng thêm rõ ràng ra đến. Tần Phong có thể cảm giác rõ rệt đi ra, kia tầng thứ 2 kiếm điển, chỉ cần Đoàn Nhất Mi có thể ở kiên trì nửa canh giờ, hắn liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Ngươi là ở cầm ta luyện kiếm. Đoàn Nhất Mi này lúc rốt cục phát giác được rồi khác thường, hắn ánh mắt chấn động, chợt hét lớn liên tục: tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Có thể làm cho Đoàn mỗ bồi tiếp luyện kiếm người, nhưng chưa từng có mệnh còn sống rời đi. Cầm Đoàn Nhất Mi luyện kiếm, ta không có nghe lầm chứ? Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng là đây cũng quá không đem Đoàn Nhất Mi phóng tới mắt bên trong rồi. Luyện kiếm, cuồng, thực sự quá cuồng rồi. Nghe nói Đoàn Nhất Mi quát lớn âm thanh, đài chiến đấu chung quanh người tu đạo không khỏi lộ ra rồi chấn kinh. Này lúc, không ít người đều là phát giác được rồi giữa hai người chiến đấu mánh khóe. Cầm họ Đoàn luyện kiếm, tiểu tử này thật đúng là bao nhiêu vạn năm đến một lần vị thứ nhất. Hắn thiên phú chỉ sợ đã siêu việt rồi vô số thiên kiêu. Đây không phải chính là chiến cuồng phát giác được Tần Phong kiếm ý càng thêm huyền diệu. Đoàn Nhất Mi chống cự cũng là càng thêm lộn xộn. Đáy lòng của hắn xuất hiện rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Tiểu tử, đến đây là kết thúc a. Trong lúc đó Đoàn Nhất Mi gầm thét một tiếng, trong tay xương quạt bộc phát ra rồi đạo đạo chạm ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi như kiếm, như đao, như roi, vạn binh quyết, Đoàn Nhất Mi tiếng hô xuất hiện. Kia vô số loại hư ảo binh khí tại thời khắc này trong lúc đó sống lại, mang theo làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức, hướng về Tần Phong đâm, chém, rút, đánh tới, trong đó ẩn chứa uy áp cho dù là Tần Phong đều là ánh mắt ngưng trọng rồi xuống dưới. Nhìn qua kia xương quạt hóa thành các loại binh khí, Tần Phong cảm giác tựa hồ bị đầu đầu viễn cổ hung thú cho để mắt tới rồi vậy. Loại cảm giác này là Tần Phong tấn thăng đến 3 cấp thần quân đến nay lần thứ nhất xuất hiện. Thậm chí, nếu là lại không lĩnh ngộ, vậy hắn liền phải sử dụng thông thiên đại đạo rồi. 9 tầng thần hỏa kiếm điển tầng thứ 2, phá cho ta. Đối mặt kia cuồng bạo khí tức, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, trong tay ly hỏa kiếm trong lúc đó thoát ly bàn tay, lướt về phía hư không. Đạo đạo tiên thiên hỏa linh chi lực thuận lấy hắn cánh tay xông vào rồi ly hỏa kiếm bên trong. Một luồng thông thiên triệt địa khí tức tại thời khắc này lặng yên xuất hiện, khiến cho chung quanh người tu đạo trên mặt toàn bộ hóa thành rồi ngạc nhiên. Nhanh chút tránh ra, cái này một kiếm dư ba đủ có thể trọng thương thần quân một chút người. Bá đạo, cái này kiếm pháp qua bá đạo rồi. Chiến cuồng ánh mắt chấn kinh, nhìn qua kia hư không bên trong kinh khủng kiếm ý. Hắn bóng người thông suốt khẽ động, đem hết toàn lực hướng về Đoàn Nhất Mi phương hướng tránh đi. Lúc này đồng thời, ly hỏa kiếm đột nhiên bộc phát ra rồi một đạo rộng rãi kiếm mang. Kiếm mang chưa rơi, liền có một luồng thiêu đốt vạn vật cực nóng khí tức xuất hiện, khiến cho đài chiến đấu như là bị gác ở rồi trên lò lửa vậy. Này lúc, cho dù là thần quân cảnh giới người, đều là tê cả da đầu, hướng về phương xa lao đi. Ầm ầm, 9 tầng thần hỏa kiếm tầng thứ 2 uy lực đột nhiên rơi xuống. Đoàn Nhất Mi cùng chiến cuồng hai người gầm thét liên tục giữa, đem toàn thân khí thế thôi phát đến rồi cực hạn,